Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 223 của bộ truyện Đạo của tác giả Thừa Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên chia sẻ những tập truyện để cho nhiều người biết hơn nữa về kênh của mình nhé. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo. Tập số 223. Bành. Từ nay về sau, mỗi một cái chiêm khắc liền có một tu sĩ hoàn thành luyện chế. Bất quá giờ phút này thì bọn hắn là đan dược tam phẩm nằm trong tay, lại so sánh trước khi là có thật lớn tăng lên. Tam phẩm bên trong, thậm chí là tam phẩm cực phẩm linh đan cũng không hoàn toàn tuôn ra, lại dẫn tới phần đông tu sĩ là thán phục không thôi. Phổ Phương và Phổ Dương chờ Phổ Hoa Tông trưởng lão tu vị là cười khẽ vào trong lòng. Tuy nhiên bọn hắn ngày bình thường lẫn nhau là tranh đấu, nhưng chung quy là đồng tông tu sĩ, giờ phút này lập tức hậu bối của mình nổi tiếng, tông môn thực lực của họ không ngừng tăng lên, là trong nội tâm tự nhiên thỏa mãn. Gần nửa ngày về sau, trong tràng chỉ có ba người như trước không khai lò, chính là Phong Linh Nhi và Lệ Núi hai người. Xử lý công việc đại nhân, chúng ta đã nhận xét hoàn tất, cùng sở hữu 471 người là phù hợp tham gia tam phẩm luyện đan sư thân phận, có thể ban phát ra thân phận ngọc bài là cùng tam phẩm luyện đan sư pháp bảo. Mấy tên luyện đan hiệp hội tu sĩ phán quy kính cẩn mở miệng. Kế tiếp thì ba người quay về sau, ba người là ba người luyện chế sau cùng. 500 Phổ Hoa Tông tu sĩ từ trước đến nay là nhà mình nơi nào thì về bên đấy, nhưng mà phẩm giai đại độ là cũng không cao, có thể miễn cưỡng tính toán là nhập ngũ phẩm chỉ có hai người thôi. Dư tất cả người đều là thuần túy tứ phẩm luyện đan sư. Trừ vị đạo hữu luyện chế linh đan phẩm giai phi phàm, vì ngăn ngừa lẫn nhau bị quấy nhiễu, lão phu để mọi người liên thủ bố trí xuống cấm chế, dùng đảm bảo là chư vị riêng tư phần mình luyện chế, không chịu ảnh hưởng gì. Phổ Phương thanh âm rơi xuống, 14 tên Phổ Hoa Tông trưởng lão đồng thời là hạo xuống một đạo phức tạp cấm chế. Lão già kia khẽ gật đầu hơi trầm ngâm. Lão phu trên tay là ba miếng linh đan, hai quả tứ phẩm hạ phẩm đan dược, một quả tam phẩm bên trong đan dược, phẩm chất lại là trung phẩm linh đan. Ba người này tự nhiên có thể đạt được hiệp hội thừa nhận, đạt được tam phẩm luyện đan sư. Lão già này cùng với thanh âm rơi xuống, bát trưởng lão Phổ Nguyên đứng dậy chắp tay thi lễ trầm giọng. Dược Hâm đạo hữu quả nhiên là đạo hữu tu vi thâm hậu, dĩ nhiên đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong cấp độ. Hôm nay Phổ Hoa Tông chúng ta môn nhân đệ tử luyện khảo hạch đan dược, may mắn mời được đạo hữu đến đây, là thỉnh đạo hữu vì chúng ta làm đích đánh giá phán đoán. Đạo hữu trên tay cầm là ba miếng linh đan, là bài xuất ra thứ tự đi. Ta muốn luyện hiệp hội đan dược. Dược Hâm đạo hữu, bài danh không phải là nghi ngờ công chính nhất. Hôm nay là điểm ấy chư vị, có thể là có dị nghị gì không? Phổ Phương nghe vậy sắc mặt lập tức biến. Hắn cười khẽ. Sư đệ nói không tệ, hôm nay thế là đủ được Dược Hâm xử lý công việc, chúng ta tự mình đánh giá an bài, chúng ta tự nhiên không có dị nghị gì, coi như là ba tiểu gia hỏa này may mắn đi. Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay liền làm phiền Dược Hâm đạo hữu ra tay là công chính bình phán. Phổ Dương gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dược Hâm nghe vậy thì thoáng chần chờ, lập tức gật đầu đáp ứng. Đây cũng là với hắn là Phong Linh Nhi, ba người tương đối là tán thưởng nguyên nhân. Nếu không là thân phận của hắn tự nhiên không tùy ý mà ra tay. Đan dược đã đánh giá hoàn tất, chỉ là thứ hạng này cần tốn hao một điểm tâm tư cân nhắc thật chắc. Ít khi lâu sau thì Dược Hâm ngẩng đầu, hiển nhiên là trong lòng có quyết đoán. Dùng tam phẩm luyện đan sư cùng với tu vi luyện chế ra tứ phẩm linh đan đưa tới đan kiếp mạch lạc. Như vậy biểu hiện tự nhiên thuộc về ưu dị. Con đường nhỏ là đan, nhưng mà cố cơ đan phẩm giai không kém, nhưng là lão phương Mặc dù là dò xét qua được Dược Hiệu, nhưng là con đường nhỏ đan thắng một bậc. Dược Hâm thanh âm rơi xuống, Phổ Phương thì sắc mặt lại trầm xuống, đáy mắt sinh ra vài phần lạnh ý. Phổ Dương thì mặt mày hớn hở, lộ ra chút thoải mái. Cái này Dược Hâm như vậy mà mở miệng, hiển nhiên nhận định Phong Linh Nhi thắng một bậc. Lệ Sơn bên ngoài là hàn ý đại tác, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bất quá thì đối mặt với luyện đan hiệp hội xử lý, việc này chính là công bình mà phán, tự nhiên hắn không dám phản bác. Dược Âm đối với mọi người sắc mặt đều xem tại trong mắt, không chút nào bị ảnh hưởng hình ảnh. Dùng thân phận địa vị của hắn, tự nhiên không cần phải xem sắc mặt của người này mà làm việc. Con đường nhỏ đan dược bên trong là cố cơ đan, nhưng ngày hôm nay, người tốt hơn lại để Phổ Hoa bên ngoài tông môn đệ tử luyện chế tam phẩm trên đài huyền đan. Đan dược này phẩm chất chính là hữu hạn đến trung phẩm đỉnh phong cấp độ, bất quá đáng tiếc tu vi nông cạn. Nếu là ngày sau có bồi dưỡng cực kỳ tốt thì khó có khả năng sẽ trở thành một luyện đan sư, chính là chắc chắn luôn thượng phẩm linh đan. Dùng tam phẩm lại luyện ra tu vi, luyện chế tứ phẩm trung phẩm đại huyền đan, loại này thiên tư mặc dù lão phu cũng chưa từng bái kiến mấy người. Không nghĩ tới ngày hôm nay chính là Phổ Hoa Tông, rõ ràng vẹn vẹn là một gã ngoài tông đệ tử lại là hàng thật đấy, khiến cho người khác tiếc hận. Như vậy thì chư vị đạo hữu nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, không ngại đem người này nhường cho lão phu. Dược Hâm mở miệng, mặc dù đối với Phong Linh Nhi lên núi có chút tán thưởng, nhưng hiển nhiên là ưu ái luyện chế trung phẩm đan tu sĩ, đúng là trực tiếp mở miệng lấy luôn. Lệ núi lần này là luyện đan khảo hạch, đúng chỉ là rơi vào hạng thứ 3 thôi. Phổ Phương trong nội tâm tự nhiên cực kỳ âm trầm, giờ phút này nghe vậy thản nhiên nói: từ trước đến nay biểu hiện bình thường, nhưng mà thu vào bên ngoài tông môn thôi, nhưng dưới mắt đã là luyện đan một đạo triển lộ thiên tư. Phổ Hoa Tông ta tự nhiên là cường điệu bồi dưỡng, tuyệt đối là không bôi nhọ tư chất của hắn, điểm ấy liền không cần Dược Hâm đạo hữu phải hao tốn tâm sức. Lần này luyện đan khảo hạch đệ tử ngươi tên gì? Phổ Phương mở miệng, nhưng lại để bên ngoài tông môn đệ tử kia nói đi, giọng điệu có chút ôn hòa. Người này chưa từng nghĩ tới một ngày kia có thể được cao cao tại thượng trưởng lão đại nhân hỏi thăm, lập tức sắc mặt đỏ lên, kích động. Ngoại môn đệ tử Khổ Núi bái kiến trưởng lão đại nhân. Người lại đứng lên đi, Phổ Hoa Tông ta từ trước đến nay chú trọng môn nhân là tư chất. Khổ Núi ngươi lại có điểm này thiên tư, tự nhiên là bị tông môn coi trọng. Đã đến đây thì phải luyện đan khảo hạch chấm dứt. Lão phu chờ gặp ngươi một chân truyền thân phận đệ tử nhập môn hạ của ta. Phổ Phương đối với Khổ Núi là biểu hiện cực kỳ thỏa mãn, nghĩ đến việc lại đi khai ra làm đàm, đợi chút nữa tiểu đệ này sẽ đối với hắn là thân cận một chút, còn muốn đưa cho hắn thu vào môn hạ đệ tử, không thể nghi ngờ là trở nên dễ dàng hơn. Luyện đan khảo hạch đệ tử, luyện thi này chấm dứt, Khổ Núi tạm thời tư chất là đứng thứ nhất, Phong Nhi là đứng thứ hai, Lệ Núi đứng thứ ba, về phần mặt khác đệ tử bài danh đang cần chặt là tiến lên sắp đặt, đợi chút nữa thì sẽ công bố sau. Nhưng chúng ta Phổ Hoa Tông chú trọng là bản thân tu vi bên ngoài, đối với biểu hiện đời đời đằng sau cực kỳ coi trọng. Về sau có thể mời luyện chế tông môn luyện đan sư là bên ngoài sánh nghệ, cùng nhau tính toán thuật luyện đan khảo hạch, thành tích là quy phản. Dưới mắt đệ tử khảo hạch chấm dứt, liên thỉnh chư vị đạo hữu luyện đan sư ngoài môn vào bàn, tất cả lộ ra thần thông, biểu hiện ưu dị của người, Phổ Hoa Tông chúng ta đồng dạng sẽ có một số phong phú phần thưởng dâng lên, kính xin chư vị đạo hữu không cần thiết mà tàng tư, toàn lực ra tay đi. Phổ Phương thanh âm rơi xuống, Khổ Núi lập tức tiến lên một bước kính cẩn. Phổ Hoa Tông đệ tử Khổ Núi, thỉnh Tang Lâm đại sư xuất hiện, vạn bối, ngài trợ giúp một tay. Theo người này thanh âm rơi xuống, xem lễ đài, một gã là áo già độn quang, trong đó là thân ảnh lướt đi rơi vào trong tràng. Người này khí tức trầm ổn, chính là nguyên anh tu sĩ, hiển nhiên là tán tu luyện đan sư xuất thân. Còn núi tiểu hữu này tư chất tuyệt hảo, không biết làm sao lão phu chỉ vẻn vẹn có tứ phẩm bên ngoài luyện đan sư tiêu chuẩn, hôm nay chỉ sợ không cách nào mà trợ giúp được tiểu hữu đạt được khôi thủ rồi. Nhưng mà lão phu tất nhiên là toàn bộ mà dốc lực. Tăng Lâm cảm khái mở miệng, rất là có ái náy chi ý. Khổng núi nghe vậy thì mặt không hề dị sắc, sâu sắc thi lễ. Tăng Lâm tiền bối quá lời, tiền bối nguyện ý vì vạn bối ra tay. Khổng núi trong nội tâm đã cảm kích vạn phần, nơi này làm sao mà có mặt khác mà ý niệm trong đầu. Lần này khảo hạch khổ núi cũng là không vấn đỉnh quyết tâm, tiền bối chính là chớ như vậy mở miệng, nếu không chẳng phải là gãy sát khổ núi rồi sao. Tu sĩ thầy thề đến xem thì trong nội tâm lắc đầu, khó trách khỏi chính là vấn đỉnh cơ hội. Không biết làm sao, ngoại viện luyện đan sư tu vi khá thấp, tuy nhiên là từ trước đến nay đạt được không ít là sai lầm thứ tự, lại có khôi thủ nhất chi giao, đem làm thật khiến cho người khác là tiếc hận không thôi. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào khổ núi trên người, trong nội tâm khẽ gật đầu, chỉ cảm thấy người này tâm tính, luyện đan ngộ tính đều là tuyệt hảo, xác thực có thể đào tạo chi tài. Chỉ là không biết là vì hắn có phải hay không mà sử dụng được. Tả Mi đạo tràng lục đạo, y đạo phân thuộc bài hai chi, chữa bệnh thần thông và linh đan thuốc. Kim châm cứu, linh chi dưới mắt đã kế thừa chữa bệnh thần thông nhất mạch. Nhưng mà cái linh đan thuốc và kim châm cứu truyền thừa lại là một thiếu một gã người kế thừa. Lần này khổ núi biểu hiện quả thật làm cho Tiêu Thần cực kỳ đậm tông. Bất quá thì việc này thành cũng không phải thành cũng không biết. Đợi cho ngày sau lại là xem cơ duyên, nếu không lại thu hắn vào trong tay, Tiêu Thần cũng không miễn cưỡng. Lần này chính là Phong Linh Nhi tiến lên chỉnh đốn trang phục thi lễ, giòn vang âm thanh. Phổ Hoa Tông đệ tử Phong Linh Nhi thỉnh Tiêu Thần tiền bối xuất trợ, trợ giúp vãn bối luyện đan khôi thủ. Nàng lần này là trầm giọng mở miệng, giọng điệu bên người có tự tin chi ý nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Tuyên bố chỉ trực khôi thủ bảo tọa, lại là cuồng ngạo. Nếu không phải Tiêu Thần ra tay, Phong Linh Nhi tự nhiên không có như vậy lực lượng, nhưng hiện ở trong lòng của nàng vững tin, lần này khôi thủ vị trí đứng nhất không phải nàng thì không có ai có thể làm hơn. Tiêu Thần vươn người đứng dậy, chân bước tiếp phóng ra, thân ảnh lập tức xuất hiện ở trong tràng. Chiêu thức ấy thuấn di không lộ ra khói lửa khí tức, nhưng mà nhìn xem không ít tu sĩ nội tâm đột nhiên nhảy dựng, xem ra chính là nguyên lai bất thiện. Tiêu Thần tiền bối, làm phiền. Phong Linh Nhi kính cẩn đứng một lời. Tiêu Thần có chút khoát tay, dù chưa mở miệng nhưng mà bình tĩnh chi sắc lại đủ khiến cho thấy hắn chính là ngạo nghễ. Lệ núi ánh mắt tối tăm phiền muộn, trong nội tâm hàn ý bốc lên, giờ phút này đột nhiên gầm nhẹ, châm giọng nói: Phổ Hoa Tông đệ tử Lệ núi cung thỉnh Phương Thành núi tiền bối xuất thủ viện trợ, trợ giúp vạn bối bao trùm mọi người một lần hành động đạt giải nhất. Cái quát này lại lạnh giá, là gia nhập vài phần pháp lực, tiếng gầm cuồn cuộn, khí thế 10 phần. Phương Thành núi sắc mặt âm trầm đứng dậy, đối với mặt là xếp hạng Tiêu Thần về sau, lão quỷ này trong nội tâm cực kỳ bất mãn. Giờ phút này nghe vậy thi triển thuấn di xuất hiện trước Lệ núi, thanh âm lạnh lùng: Lệ núi tiểu hữu yên tâm, hôm nay lão phu ra tay tự nhiên bảo vệ ngươi đoạt giải nhất. Tại sao là lão phu trước mặt, bất luận là cái gì là si mi vọng lượng đều là tôm tép nhãi nhép nhảy trong miệng mà thôi. Lão quỷ này ngữ khí thêm lạnh lùng trực tiếp nói, rất có ngấm ngầm là người ngoài chi ại. Phong Linh Nhi khuôn mặt lập tức căng cứng, coi chừng Tiêu Thần thần sắc, thấy thần sắc của hắn không tức giận gì, trong nội tâm mới an tâm. Tiêu Thần tiền bối kính xin tạm thời nhẫn nại, người này như thế là hung hăng càn quấy, ngày sau tất nhiên lại có hại chịu thiệt thời điểm thôi. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu, thản nhiên nói, ta cũng hiểu được, ngày khác tất nhiên là lại có hại chịu thiệt thòi, chỉ sợ là không biết lần này có được tiện đưa mất tánh mạng hay không, điểm ấy thật là lạc khiến cho người khác trong nội tâm hiếu kỳ. Đang lúc nói chuyện thì đôi mắt mở ra, sâu trong ánh mắt lóe lên có hàn nhạt sát cơ. Phong Linh Nhi phát giác được điểm ấy, một tia sát cơ, thân thể mềm mại lập tức cứng ngắc, nửa ngày sau mới khôi phục lại, thần sắc lộ ra kính sợ, Bất quá thì nàng này ánh mắt hướng về phương thành núi lại vài phần đáng thương chỉ ý, nhưng là lại để cho Tiêu Tần tiền bối động sát tâm, lão quỷ này kết cục chắc chắn không phải nghĩ. Kế bao người ra sau thì 500 Phổ Hoa Tông tu sĩ từ trước đến sau mời nhà mình luyện đan sư bên ngoài, phẩm giai lại là đại đô không cao, có thể miễn cưỡng tính toán đến ngũ phẩm chỉ có 2 người thôi. Dư người tất cả đều là một bộ thuần sắc là tứ phẩm luyện đan sư. Trừ vị đạo hữu luyện chế linh đan phẩm giai phi phàm, vì ngăn ngừa lẫn nhau bị quấy nhiễu, lão phu và mọi người liên thủ xuống một bố trí cấm chế, dùng đảm bảo riêng phần mình luyện chế ra không chịu ảnh hưởng. Phổ phương thanh âm rơi xuống, 14 tên Phổ Hoa Tông trưởng lão đồng thời ra tay bố hạ một đạo khí tức cấm chế. Loại cấm chế này đem trọn cái quảng trường phân thành nguyên một đám trăm trượng đại tiểu không gian. Mỗi một gã luyện đan sư có thể tự hành lựa chọn tiến vào trong đó, được ngăn trở bên ngoài ngoại giới hết thảy bị quấy nhiễu. Tiêu Thần quét mắt mà qua, cũng là từ nơi này cấm chế bên người phát giác được khác thường, chính là âm thầm gật đầu. Dù sao hắn luyện đan thủ đoạn coi thường một trời một vực, tự nhiên không hy vọng người kia mà nhìn ra chỗ khác thường, nếu không mình bị biết được có là nghịch thiên luyện đan thủ thuật, tất nhiên sẽ khiến cho sóng gió to lớn. Tại lúc là không có đủ lực lượng trước khi đó, bảo trì đầy đủ xuất hiện là bảo toàn thân thể mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Điểm ấy trừ Tiêu Thần ra thì tinh tường 10 phần. Trừ vị đạo hữu thỉnh cấm chế, có thể tự hành lựa chọn luyện chế đan dược phẩm giai, sau đó là luyện ra thành công hay không, chỗ hao phí linh đan tất cả đều do Phổ Hoa Tông gánh chịu. Và đương nhiên chư vị đạo hữu cũng có thể yêu cầu Phổ Hoa Tông ta cung cấp tài liệu luyện chế linh đan không thể vượt qua ngũ phẩm, dù sao lục phẩm đan dược cần tài liệu thực sự là quá là chân quý, chúng ta cũng không có quyền lợi tùy ý mà đưa qua mà thuyên chuyển. Tốt rồi, quy củ lão phu đã nói, chư vị đạo hữu có thể tự hành lựa chọn. Phổ phương thanh âm rơi xuống, trong chàng tu sĩ độn quang riêng phần mình lựa chọn tiến vào một phương cấm chế, thoáng suy nghĩ đem luyện chế tài liệu lại đưa vào ngọc giản ở trong. Tất cả giương tay ném ra, sớm có Phổ Hoa Tông tu sĩ bên ngoài chờ đợi. Cầm ngọc giản về sau chính là xác nhận được gặp chặt chẽ, chuẩn bị đan dược, tài liệu dâng lên. Linh đan tự do, tài liệu cung ứng, như vậy lực lượng chỉ cần Phổ Hoa Tông lớn như vậy mới có thể nắm chắc bao hàm mà mở miệng như vậy. Nếu không cầm ra là không biết bao nhiêu tu sĩ yêu cầu tài liệu, chẳng lẽ không phải làm trò cười cho người khác. Tiêu Thần trong mắt dị biến, việc này hắn sớm theo Phong Linh Nhi trong miệng biết được, dưới mắt có cơ hội này, hắn tự nhiên là không khách khí. Gần 300 loại tài liệu bị hắn lập tức lạc ấn hoàn thành, giương tay đem ngọc giản ném ra ngoài. Nhận được Tiêu Thần ngọc giản, Phổ Hoa Tông đệ tử sắc mặt khẽ biến, ánh mắt kính sợ, không dám có nửa điểm chỉ hoãn, lại vội vàng hướng ra bên ngoài, hiển nhiên tiến đến chỉ thị. Đối với thời điểm này, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, dưới mắt tuyệt hảo cơ hội như vậy, hắn tự nhiên là không bỏ qua, báo ra đan dược tự nhiên là ngũ phẩm thượng tử Ngọc Lưu Ly Đan. Tử Ngọc Lưu Ly Đan là ngũ phẩm thượng phẩm, là công hiệu phi phàm, chú trọng nguyên thần thương thế khôi phục, luyện chế có khả năng là cực kỳ khó khăn, thậm chí là không thua tầm thường lục phẩm hạ phẩm linh đan. Có thể luyện chế ra viên thuốc này, ít nhất cũng là ngũ phẩm thượng phẩm luyện đan sư, cũng xác suất thành công chỉ là chưa đủ 3 thành. Mặc dù là lục phẩm luyện đan sư ra tay cũng nhiều lắm 5-6 thành thành công luyện chế ra. Tại đây là luyện đan khảo hạch, luyện đan sư đại đô là trầm ổn lựa chọn, để tránh luyện đan thất bại không khỏi hại người khác, nhà mình tu sĩ còn muốn vứt bỏ một lần lớn thể diện. Như vậy thì Tiêu Thần trực tiếp mở miệng luyện chế Tử Ngọc Lưu Ly Đan, tu sĩ tuyệt đối là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Giờ phút này Phổ Hoa Tông đệ tử trong tay ngọc giản đã rơi vào 14 trưởng lão, đọc một lần về sau không có gì ngoài ý muốn. Phổ Dương sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất luận gì dị sắc bên ngoài, nhưng hắn dư trưởng lão lông mày tất cả chăm chú nhăn cùng một chỗ. Phổ Phương nhìn xem Phổ Dương bình tĩnh sắc mặt, nội tâm chưa phát giác ra hơi nhột, lập tức đè nén xuống, thoáng chần chờ thản nhiên. Việc này theo chư vị đạo hữu, sư huynh, sư đệ ý kiến đi, chúng ta nên xử lý như nào đây? Cái lão quái này thanh âm rơi xuống, một trưởng lão phổ tâm thì cười lạnh. Tiêu thần lai lịch không biết, thân phận không rõ, thậm chí không thể xuất ra chứng minh là nhà mình luyện đan phẩm giai thân phận ngọc điệp. Dưới mắt rõ ràng là há miệng đều muốn luyện chế ngũ phẩm thượng phẩm tử ngọc lưu ly đan. Quả nhiên là sư tử rộng miệng, thật là tức cười. Cùng với lão phu ý kiến thì trực tiếp đem hắn yêu cầu bác bỏ đi. Dù sao thì tử ngọc lưu ly đan luyện chế ra cần thiết tài liệu là chân quý vô cùng. Mặc dù chúng ta có thể tùy ý sử dụng, há có thể đem như vậy chân quý tài liệu mà giao trong tay người ngài mà lãng phí đi. Ngũ phẩm, ngũ trưởng lão, lão phổ tâm chính là nhị trưởng lão nhất mạch người ủng hộ hắn. Hắn giờ phút này mở miệng tự nhiên nhận được phổ phương bày mưu tinh kế, không muốn để lại cho tiêu thần luyện chế tử ngọc lưu ly đan. Sư huynh nói có lý, việc này lão phu cho rằng nên xử lý như vậy, nếu không như thần đồng là bên ngoài tông luyện đan sư tất cả đều mở miệng đòi hỏi chân quý tài liệu như vậy, của Hoa Tông mặc dù nội tình anh hùng, hùng hậu cũng không có cách nào mà kiên trì đâu. Cửu trưởng lão phổ tông thì đồng dạng thuộc sở hữu của nhị trưởng lão nhất mạch, đối với nhà mình thủ lĩnh tự nhiên là quyết đoán, vô điều kiện ủng hộ. Huống chi bọn hắn nói là không phải có sự tình không chú ý, trọng vọng, chính là tình lý bên trong đều có thể nói được thông qua, chính nghĩa đâu tình đấy. Câu cửa miệng có mây, không có bọ cánh cam thì đừng ôm vò sứ sống. Cái này tiêu thần, dám cả gan mà mở miệng, chắc hẳn trong nội tâm tuyệt đối với luyện chế tử ngọc lưu ly đan có vài phần nắm chắc, nếu không, chẳng lẽ không phải tự rước lấy nhục nhã. Bất quá dưới mắt, người sáng suốt nhất có thể nhìn ra được, tuy nhiên là khổ núi tạm thời đứng hàng vị trí đầu não, nhưng luyện đan thuật, khảo hạch khôi thủ hay không là muốn tại Phong Linh Nhi cùng Lệ Núi hai người sinh ra, đây là nhị trưởng lão nhất mạch cùng tam trưởng lão nhất mạch tranh đấu. Dưới mắt phổ phương không muốn cùng tiêu thần ra tay luyện chế ngũ phẩm thượng phẩm tử ngọc lưu ly đan, luyện chế thất bại tự nhiên vô sự, nhưng mà vạn nhất thành công, tắc thì luyện đan khảo hạch khôi thủ, vị trí thứ nhất chính là Phong Linh Nhi, không người thứ hai mà tuyển bạt. Phổ Dương trong nội tâm cười lạnh, đối với phổ phương trong nội tâm bàn tính hắn tự nhiên là tin tưởng, nếu đổi lại là người khác có lẽ là lão quỷ này trong nội tâm muốn kinh nghi bất định, cuối cùng sẽ lựa chọn thỏa hiệp, nhưng hắn hiện tại là biết được tiêu thần thân phận chân chính. Hợp thể cảnh tôn giả đại năng, lục phẩm luyện đan sư, có lẽ người khác luyện chế ra ngũ phẩm tử ngọc lưu ly đan là ngàn lần khó, nhưng mà đối với tiêu thần tiền bối, phải chăng chính là tuyệt đối dễ dàng. Đồ nhi nhà mình có tiêu thần tiền bối tương trợ, lần này luyện đan khảo hạch nhất định đạt giải nhất. Buồn cười nhất chính là người như tôm như tép nhãi lúc nãy âm thầm thi triển thủ đoạn. Bất quá điểm ấy Phổ Dương là tự nhiên không mở miệng. Nghĩ đến đợi đến lúc phổ phương bọn người chấn kinh một bộ dáng đó thì lão quỷ này trong nội tâm một hồi sảng khoái. Khục, Phổ Dương thanh khục một tiếng ho. Lập tức đám đông tu sĩ là hấp dẫn sướng. Vị này tam sư huynh tuy nhiên không tranh danh đoạt lợi, nhưng mà tu vi thâm hậu lại để 14 người là cường hành, lực chấn nhiếp tự nhiên không thể khinh thường. Hôm nay đã là tiêu thần đạo hữu mở miệng, nếu Phổ Hoa Tông cự tuyệt chẳng phải là cho người khác chê cười. Đã cho ta một đường đường chính là tông môn, liền là ngũ phẩm luyện tử ngọc lưu ly đan tài liệu đều không thể xuất ra, chư vị đạo hữu sư huynh sư đệ lại có cố kỵ, lần này tiêu thần đạo hữu luyện chế cần thiết tài liệu liền do Đông Phong một mình cung ứng, không theo tông môn tồn kho ở trong chất lọc, như vậy một lần chắc hẳn chư vị sư huynh đệ đem lần này hành động của ta có ý kiến gì không? Phổ Dương nhàn nhạt mở miệng, tài liệu do một mình hắn cung ứng, thân sắc nhìn không ra, trong nội tâm hỉ nộ, đúng là như vậy, lạnh nhạt biểu hiện rơi vào mắt mọi người, khiến cho người khác, lão quỷ càng thêm kiêng kỵ. Phổ Phương nhíu mày lập tức cười nói, đã là Phổ Dương sư đệ như vậy mở miệng, sư huynh bọn người tự nhiên không có ý kiến gì, như vậy liền hồi phục cho tiêu thần đạo hữu đi, tài liệu lập tức đưa lên để cho hắn chuẩn bị luyện đan công việc đi. Nói xong lão quái này làm ra vẻ phê chỉ thị, đem ngọc giản phóng tại bên người. Đỉnh núi quảng trường, Phương Thành Sơn thần thức theo ở trong tay ngọc giản trong nội tâm rời bỏ. sắc mặt âm trầm, đôi mắt thần sắc âm tình bất định. Ngũ phẩm, thượng phẩm tử ngọc lưu ly đan. Tiêu thần thật lớn thủ bút, dùng lão phu đích thủ đoạn luyện chế viên thuốc này xác suất thành công nhiều lắm cũng chỉ có 3 thành. Hắn có nghị lực gì mà dám can đảm lựa chọn viên thuốc này? Tuy nhiên là trong nội tâm cười lại không thôi, lão quỷ này lông mày có chút như cũ, chăm chú nhìn một chỗ. Vạn nhất người này may mắn luyện chế ra tử ngọc lưu ly đan, lão phu thật dưới mắt chuẩn bị đan dược phẩm chất là bên trên, nhưng lại so với hắn là thấp hơn nhiều. Như vậy một lần chẳng lẽ là không phải là chắp tay đem khôi thủ này tặng cho hắn hay sao? Mà thôi, tiêu thần dám lựa chọn luyện chế tử ngọc lưu ly đan, lão phu tự nhiên là có lui bước lý do. Như vậy hắn có thể thành công, lão phu nhất định có thể thành công. Còn nữa, có như vậy thứ đồ vật rơi vào trong tay, kết quả tử ngọc lưu ly đan đó không khó gì nếm được một chút. Phương Thành Núi cười lạnh, tính kỹ càng. Phổ Hoa Tông làm việc hiệu suất cực cao, bất quá ngắn ngủi một lát thời gian, 500 luyện đan sư cần thiết tài liệu tất cả đều chuẩn bị thích đáng. Tiêu thần tần tức ở trong tay, túi chữ vật đảo qua, xác định tài liệu, vẹn vẹn là thả mãn gật đầu. Sau một khắc thì từng đạo mạnh yếu đồng thời khí tức xông thẳng lên trời, tràn ngập khắp phía chân trời. Luyện đan bắt đầu. 500 luyện đan sư, tu vi thủ đoạn tự nhiên là không trước Phổ Hoa Tông đệ tử có khả năng bằng được. Giờ phút này, chính là không có Phổ Hoa Tông tu sĩ nào, mặc dù là bên ngoài tông môn thế lực xem ra là tu luyện nhau nhau, động tác tinh thần nhìn lại, ánh mắt hội tụ cực kỳ là hâm mộ. Tham gia Phổ Hoa Tông luyện khảo hạch, biểu hiện xuất sắc có thể đạt được một phen phong phú phần thưởng, không giả. Nhưng mà từ trước chỗ này luyện đan sư trong nội tâm không khó là ý nghĩ của hắn. Bọn hắn đại đô xuất ra là xuất thân tán tu, lần này không ít người hy vọng biểu hiện xuất sắc tiến tới được một ít thế lực coi trọng. Mặc dù không thể gia nhập Phổ Hoa Tông cũng có thể cho mình một cái không thể xuất thân. Cho nên lần này luyện đan cũng là dùng công cùng tư của bọn hắn toàn lực ứng phó, không có nửa điểm lưu thủ. 500 tên thuần sắc một tứ phẩm và đã ngoài cấp bậc luyện đan sư đồng thời ra tay. Như vậy thì rầm rộ bên ngoài, luyện chế tài liệu đồng thời phát đạt mạc la tu chân giới cũng là ít khi thấy được. Những người ở trong đó, tu vi thấp nhất là chủ ý, chính là lực của tiêu thần cùng với Phương Thành Núi hai người ra tay. Hai người này thân thể quanh thân tất cả rậm rạp chằng chịt lơ đánh mấy trăm loại tài liệu, hơn nữa tất cả đều là chân quý vô cùng. Trước tới tham gia Phổ Hoa Tông luyện đan, xem ra tu vi đại đô là loại đan đại đạo được là tạo nghệ cực kỳ lớn. Giờ phút này chứng kiến tài liệu đó còn phân biệt không xuất ra là hai người đến tuột cùng là muốn luyện chế hạng đan dược gì. Ngũ phẩm thượng tử ngọc lưu ly đan. Lão thiên ơi, hai người này thật lớn lực lượng, cần biết là luyện đan khảo hạch cũng không phải là tầm thường luyện chế, vẹn vẹn có một cơ hội đã thất bại liền xem như là kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Xem ra hai người này dính chắc rồi. Bất quá tử ngọc lưu ly đan như thế nào dễ dàng luyện chế vậy? Chớ để đồng thời thất bại, nếu không muốn nhận thì người khác cười nhạo thôi. Tiêu thần chúng ta chưa quen thuộc, bất quá theo hắn tu vi cũng là có vài phần thủ đoạn. Về Vân Phương Thành Núi, đây chính là mọi người đều biết ngũ phẩm luyện đan sư, ngược lại không phải là không có khả năng luyện chế ra tử ngọc lưu ly đan. Mặc kệ thành công hay không, có thể nhìn thấy tử ngọc lưu ly đan luyện chế, đối với ta đợi ngày sau là đan đạo, tu hành tự nhiên là có lợi thế cực lớn. Chư vị đạo hữu vẫn là tĩnh tâm mà xem tiếp đi. Tu sĩ luyện đan đại đô là đan phòng ở trong, chính là không bày ra người khác. Dưới mắt loại hiện trường quan sát học tập tự nhiên là càng ít càng thêm ít. Giờ đây Phổ Hoa Tông không tiếc một cái giá lớn thỉnh đến bên ngoài luyện đan sư, luyện đan chi nhân có thể trợ giúp môn hạ đệ tử là tham quan, tức là học tập luyện chế linh đan cao giai nhất là đan dược, cần vạn phần cẩn thận, từng bước coi chừng, hòa tan tài liệu, tinh luyện dược lực. Một bước cuối cùng có thể nhẹ lỏng một ít, nhưng mà bước thứ hai, dược lực dung hòa lại khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bất quá, linh dược chính là dược lực thuộc đến tính khác nhau, thậm chí là một loại linh đan bên trong có lấy được dược lực hoàn toàn trái tài liệu. Chính là liền luyện đan sư cũng coi như tiến hành dung hợp đều biết. Tìm kiếm chính là một người trong đó dung hợp điểm điểm. Cái này, một quá trình bất quá là sai lầm đều làm cho luyện đan thất bại. Luyện chế đan dược phẩm giai càng cao, cần thiết dung hợp dược lực đủ loại khiến cho tài liệu càng lớn, cũng là càng thêm khó khăn. Đối với luyện đan sư, khống chế năng lượng thậm chí là bản thân tu vi cũng không nhỏ yêu cầu. Thời gian từng chút trôi qua, quảng trường trong cấm chế 500 luyện đan sư sắc mặt ngưng trọng. Nguyên một đám thủ pháp am thục chiết xuất dược lực, đem tài liệu đưa vào lò đan bên trong dung luyện hóa thành trạng thái dịch thức ăn lỏng tồn tại. Sau đó là thần thức đảo qua cẩn thận từng ly từng tí đặt ở nơi nghiêng, chờ đợi cuối cùng chính là dung hợp. Những người này dược lực là đoàn đoàn lẫn đến nhau trong đó là không thể đụng ra, cho nên theo luyện chế tiến hành, tu sĩ phải không ngừng phân ra thần thức tiến hành khống chế, tăng thêm luyện chế linh đan không độ. Đã là giờ phút này, mặc dù là tứ phẩm đã ngoài luyện đan sư cũng muốn là đả khởi 12 vạn phần tinh thần, gắng đạt tới từng bước trình tự đều không ngoài ý muốn. Tiêu Thần sử dụng dược lô chính là bên trong tay một mặt hàng, cũng không phải biết hắn nhận lấy trong vong tu sĩ ở nơi nào tìm được. Chính là dược lô phẩm giai đúng hiếm thấy đạt đến địa phẩm đạo khí cấp độ. Đối với luyện đan linh đan không thể nghi ngờ, rất mạnh, phụ trợ tác dụng. Bất quá như vậy đẳng cấp dược lô rơi vào mắt Tiêu Thần trên tay cũng là có vài phần làm người khác tài giỏi, không được trọng dụng. Ý tứ hàm xúc như vậy, người ta luyện đan là cẩn thận từng ly từng tí, nào có như hắn dễ dàng như vậy thoải mái. Luyện chế từ ngọc lưu ly đan, tài liệu bị hắn không đếm xỉa tới, một mặt vị tách ra ném vào một cùng một dược lô. Như vậy động tác rơi vào quanh thân, xem lễ tu sĩ, lại dẫn tới bọn hắn tùy ý một hồi hãi hùng khiếp vía, âm thanh trong lòng lại âm thầm không cách thôi. Đây chính là ngũ phẩm, thượng phẩm từ ngọc lưu ly đan, không phải hoa linh tán cấp thấp, chính là mặt hàng cao cấp đấy. Luyện chế tài liệu tuyệt đối là giá trị xa xỉ, một khi tổn hại, loại này chỉ có thể tuyệt bút linh thạch tổn thất. Cho nên, loại tài liệu này, người Phổ Hoa Tông cung ứng, cần xin chờ ngài hơi chút nhận thức chân nhất chính là chút ít được không? Nếu không phải Tiêu Thần động tác tàn mạn, không có gì ngoài ý muốn nổi lên, chỉ sợ những thứ này sớm kìm nén không được mà nội tâm là nóng tính. Không phải là linh thạch, quả nhiên là không phải linh thạch nhà mình, nào dám đau lòng, phần đông tu sĩ âm thầm nói thầm không thôi. Phổ Phương chờ đợi Phổ Hoa Tông trưởng lão bột nở sắc mặt là khó coi. Bọn hắn tìm đến cao giai luyện đan sư là hy vọng môn hạ đệ tử từ đó hấp thu được học tập một ít gì đó, nhưng bây giờ chính là Tiêu Thần biểu hiện, bọn hắn trong lòng lắc đầu không thôi, ám đạo, thầm nghĩ chính mình đệ tử ngàn vạn lần đừng học được người này tản mát. Nếu không ngày sau, là như hắn luyện chế linh đan ít nhất phải báo hỏng gấp đôi, gấp ba tài liệu chuẩn bị. Bất quá thì Tiêu Thần biểu hiện rơi vào trong mắt Phổ Dương, Phong Linh Nhi thầy trò trong mắt, lại để cho bọn họ nội tâm cảm khái ngàn vạn lần. Nhìn xem hợp thể cảnh tôn giả, tu sĩ này ra tay, quả thật không giống bình thường. Đối với người khác mà nói, muốn cẩn thận từng ly từng tí luyện chế ra ngũ phẩm từ ngọc lưu ly đan, căn bản không được nhìn ở trong mắt, tùy tiện ra tay luyện chế một phen là có thể bảo chứng không xuất ra nửa điểm lầm lỗi. Tiêu Thần tiền bối thì ngược lại, chính mình là chân chính đại năng, không có gì ngoài tu vi không đề cập tới, chỉ có thể đơn giản luyện chế từ ngọc lưu ly đan, hắn bản thân luyện đan tiêu chuẩn ít nhất là lục phẩm. Phổ Dương trong nội tâm mừng thầm, Phong Linh Nhi nha đầu này cơ duyên đạt được Tiêu Thần tiền bối tương trợ, quả nhiên là nàng tạo hóa. Hơn nữa, nghĩ đến Thanh Mi Tâm cùng Tiêu Thần quan hệ không giống nhau, lão quỷ này trong lòng là thỏa mãn không thôi, bởi vì hắn là một hệ coi như cùng Tiêu Thần tiền bối nhắc lên quan hệ. Ngày sau nếu là có cửa ải khó khăn, chắc hẳn Tiêu Thần tiền bối nhất định sẽ không đứng nhìn hắn quan sát. Thanh Mi Tâm đứng tại chỗ Phổ Hoa Tông đệ tử bên trong, nhìn xem Tiêu Thần đại ca luyện chế đan dược nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, tiểu nha đầu này trong nội tâm có vẻ vài phần kiêu ngạo. Nhìn xem những người khác chú ý cẩn thận bộ dáng, tiểu nha đầu đối với Tiêu Thần đại ca là sùng bái cấp tốc dơ cao. các lão gia hỏa này cùng Tiêu Thần đại ca so sánh là kém rất xa. Còn chính là Phương Thành núi kia rõ ràng là muốn đạt giải nhất, làm người ngu lại là thu xuân đại mộng. Bồn tiểu thư có thể nói là đem nhà các ngươi nha đầu đánh cho hoa rơi đầy nước mắt. Tiêu Thần đại ca tự nhiên có thể nhẹ nhõm mà đem ngươi thu thập vào trong tay. Thanh Mi Tâm hung dữ, cau mũi nhỏ, làm ra một bộ dáng hung thần bộ dáng. Đáng tiếc, lực sát thương lại cực kỳ có hạn. Bất quá là thời khắc này, Thanh Mi Tâm hơi kinh hãi, tựa hồ bị sốc đà mạnh thú nhìn thẳng tới, trong nội tâm sinh ra nhàn nhạt chỉ ý. Tiểu nha đầu xoay người sang chỗ khác, vừa mới bắt gặp Phương Lăng ánh mắt oán độc muốn nhìn xem nàng. Giờ phút này lập tức tiểu nha đầu phát giác, nàng này khóe miệng là hơi vểnh lên, toát ra một tia dữ tợn, trên tay đánh ra một thủ thế. Thanh Mi Tâm sắc mặt khẽ biến, lập tức nghĩ đến Thiêu Thần đại ca dặn dò, âm thầm cắn răng, không để lại dấu vết, bước ra ngoài. Phương Lăng hơi ngốc, lập tức đáy mắt cuồng hỉ chỉ ý, tiểu nha đầu này muốn chịu chết, nàng tự nhiên không lưu thủ, hôm nay liền lấy tính mạng của nàng. Chỉ cần sau đó xử lý thỏa đáng, không bị người nào phát hiện, liền không có người nào có thể làm gì được nàng. Thanh Mi Tâm cùng Phương Lăng hai người thối lui, cũng chưa từng dẫn dắt tới bất luận kẻ nào chú ý. Bọn hắn dưới mắt chú ý là toàn lực bị ở trong chàng luyện đan thịnh thế hấp dẫn. Bất quá trong đó có người cũng không bao hàm ở bên trong. La Thành ánh mắt chớp lên, hắn tại sư tôn phân phó dưới mắt chú ý Thanh Mi Tâm, giờ phút này tự nhiên phát hiện tiểu nha đầu này hành tung, ánh mắt thấy cùng Phương Lăng rời đi, người này thoáng chần chờ lặng lẽ theo đuôi. Trong chàng, thời gian trôi qua, linh đan luyện chế đến dược lực dung hợp giai đoạn, đến lúc này thì mọi người đã dồn hết sức chăm chú, không dám phân thần nửa điểm, cố gắng đạt tới hoàn thành bước cuối cùng. Tiêu Thần thì ánh mắt không để lại dấu vết, quanh thân đảo qua, tuyệt đại bộ phận luyện đan sư giờ phút này hoàn thành dược lực xuất xuất ra giai đoạn, giờ phút này đang cẩn thận từng ly từng tí dung hợp dược lực, chỉ có một người là đang không ngừng hướng trong lò ném vào tài liệu. Người này tự nhiên là đồng dạng lựa chọn luyện chế từ ngọc linh ly đan Phương Thành Núi. Lão quỷ này tự nhiên là tính cực kỳ làm kỹ, làm cho người khác khinh thường, nhưng luyện đan thủ thuật là có chút bất phàm. Giờ phút này khí thức trầm ổn, động tác và tiến thối có theo, hành vân là lưu thủy, không ngừng nhắc đến luyện dược lực. Hơn nữa lão quỷ này khống chế dược lò cực kỳ ổn định, không có nửa điểm phập phồng chấn động. Nhưng vào thời khắc này, biểu hiện xem ra Phương Trình là tuyệt đối không thẹn với luyện đan đại sư danh xưng. Ngũ phẩm thượng phẩm từ ngọc lưu ly đan, mặc dù là Phương Thành Núi chỉ vẹn vẹn có 3 thành nắm chắc, nhưng đây chính là lần hắn có thể nói là toàn lực ra tay. Trạng thái tiến vào bước này chính là chưa có đỉnh phong cấp độ, mỗi một động tác đều nhẹ nhàng thoải mái, loại cảm giác này để cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Xem ra ngày hôm nay luyện chế khó không bằng vào bản thân thủ đoạn hoàn thành luyện chế khả năng. Có lẽ rơi vào trong mắt người này, luyện chế Phương Thành Núi biểu hiện như vậy là cực kỳ hoàn mỹ, nhưng mà Tiêu Thần trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Có kim khắc ở đây, lời nói có chút là hung hăng cản quấy, chỉ cần hắn nguyên thần quan sát linh đan có thể luyện chế ra đến, thậm chí dùng sử dụng đan vực cầm phẩm chất là cao hơn. Mà không may, trùng hợp chính là cái này từ ngọc lưu ly đan, Tiêu Thần đã thông qua Phong Linh Nhi tự tay vuốt qua. Lần này chính là cùng Tiêu Thần tại luyện đan, một đạo cao thủ, một Phương Thành Núi căn bản không có nửa điểm phần thắng. Dùng với Tiêu Thần nghịch thiên luyện đan thủ thuật căn bản không có nửa điểm cố kỵ. Chỉ cần đem luyện đan tài liệu toàn bộ đưa vào dược lô bên trong, luyện hóa chiết xuất dược lực, rồi sau đó trực tiếp dung hợp, lại để hắn thần thức sắp đặt xuống, có thể nhẹ nhõm đem linh đan luyện chế mà không có nửa điểm khả năng thất bại. Xin cảm ơn.